Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người thanh niên này rồi nói: "Mày là cái thằng chó nào thế? Hả?" Người thanh niên này quát: "Tao là ai, mặc kệ tao, cút đi!" Thế rồi người thanh niên này lao vào ẩu đả, đánh đấm túi bùi với ba thằng lưu manh. Người con gái nhân cơ hội mới đứng đó là hét kêu cứu. Giữa màn đêm khuya vắng vẻ đó, nghe tiếng cô gái là hét thất thanh, tức thì mấy nhà dân quanh đó bắt đầu sáng đèn. Bọn lưu manh thấy không ổn, chúng đành rút lui. Lúc này người thanh niên dũng cảm kia mới lầm cầm bò dậy trên mặt đất. Thế nhưng mà không may cho cậu ta, khi người con gái kia mới đỡ cậu ta đứng dậy thì một thằng lưu manh do quá cây cú vì bị cậu ta phá đám nên đã cầm con dao nhọn lao tới đâm xuyên sau lưng. Chỉ thấy người thanh niên này hét la lên thất thanh, đổ gục ra đất. Bốn tên lưu manh kia chẳng mấy chốc mà cũng nhảy lên xe phóng đi mất. Người con gái thấy ân nhân cứu mình đổ gục xuống đất mới hốt hoảng ngồi xuống lấy anh ta mà gọi lớn: "Anh ơi, anh!" Người con gái này vừa la hét gọi người thanh niên vừa hô hoáng kêu cứu. Chẳng mấy chốc mà người dân đã ùa ra đường và bu lại xung quanh. Người thì chạy vội lên đồn, người vọng lên nhà báo công an, người thì đi kiếm xích lô hay như là phương tiện để đưa người thanh niên này tới bệnh viện. Người thanh niên này từ từ đứng dậy, thế rồi cậu ta bước ra đằng xa đi về phía chiếc xe đạp và cặp lồng cháo còn bốc hơi nóng hổi kia. Vừa đi, người thanh niên này vừa quay đầu nhìn, không hiểu vì sao mà mình đã đứng lên rồi mà người dân còn bu đầy ở đó làm gì không biết. Người thanh niên này tiến lại phía vỉa hè, thế rồi cậu ta khom người tính cầm cái cặp lồng cháo để mang vào viện cho mẹ. Thế nhưng lạ thay, khi tay cậu ta với mãi mà không sao cầm được cái cặp lồng cháo đó lên. Người thanh niên này sợ hãi, cậu ta ngồi xuống đưa hẳn hai tay như thể để nhấc cặp lồng cháo lên. Thế nhưng mà người thanh niên đó như chố mắt ra và hai tay cậu đi xuyên qua cái cặp lồng cháo đó như không tin vào mắt của mình. Cậu ta đã cứ ngồi đó mà đưa hai tay xuyên qua cặp lồng cháo như để thử đi thử lại. Bất ngờ có ba người đằng sau cậu ta tiến tới nói: "Đến giờ rồi." Người thanh niên này đứng dậy quay đầu lại nhìn. Các ba người này trên mình mặc đồ cổ trang trắng toát, người đứng đầu trên tay còn cầm một cuốn sổ với cái bút lông. Người thanh niên này nói: "Sao, giờ gì?" Người cầm sổ nói: "Mau mau đi theo chúng tôi." Người thanh niên này lắc đầu chỉ tay vô cái cặp lồng nói: "Không, tôi không đi đâu, tôi còn phải mang cháo vô cho mẹ tôi nữa." Thế nhưng mặc cho người thanh niên đó có phân bua giải thích như thế nào, hai người mặc đồ cổ trang đi theo người cầm cuốn sách đã tiến tới mà lôi cậu ta. Người thanh niên giãy giụa, hai hàng nước mắt lưng tròng nhìn vào cái cặp lồng cháo còn đang bốc hơi đặt ngay ngắn trên vỉa hè. Cái đêm hôm đó người thanh niên đó được người dân mang vào viện nhưng vết thương quá sâu và mất khá nhiều máu dọc đường đi, và cuối cùng người thanh niên dũng cảm kia đã chết trước khi lên bàn cấp cứu. Thật đáng thương thay là chỉ cho đến khi xuống tới tận địa phủ thì người thanh niên đó mới hết bàng hoàng khi biết được rằng mình đã chết. Ngồi dưới đại điện âm phủ mà trong lòng người thanh niên này bồn chồn nôn nao lắm, cậu ta chẳng có vẻ gì là lo lắng hay như sợ hãi cái việc mình đã chết, mà thâm tâm cậu ta chỉ luôn nghĩ tới người mẹ đang ốm nặng, thêm vào đó là người cha già tàn tật và đứa em còn nhỏ, liệu ai sẽ lo cho họ được cơ chứ. Quỳ trước đại điện âm phủ nghe phán quan tuyên đọc phán từ mà cậu ta không những không hề tập trung mà còn mấy lần cắt lời phán quan và gào lên rồi diêm vương cho mình quay lại trần thế. Cảm thấy bực tức vì người thanh niên này có ý đồ làm loạn đại náo điện âm phủ, ngay khi diêm vương ra lệnh cho quỷ sai đầy đọa người thanh niên này xuống phòng cực hình thì phán quan mới vội bước tới chắp tay cúi đầu nói: "Xin diêm vương minh xét." Diêm vương vuốt đầu nói: "Phán quan chẳng hay có điều gì muốn bẩm báo?" Phán quan đáp: "Bẩm diêm vương, trên đời này ít có người nào mà quên mình vì nghĩa như người này. Sở dĩ cậu ta lộng ngôn và có những hành động gây rối